Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312 gần tùng 10 người chúng. Chương 312 gần tùng 10 người chúng Chiyo cùng Ebizo kẻ thù rất nhiều. Thôn lực lượng tương đối thiên nhược, rất nhiều cao tầng đều ngại bọn họ vướng bận, hận không thể bọn họ hai cái chạy nhanh chết. Bọn họ nếu muốn bảo hộ chính mình mạng già, phải chính mình nghĩ cách. Ebizo vị này dâu bạc trắng đầu bạc lão già cũng có một ít cảm giác năng lực cùng không tầm thường phong ấn thuật. Tỷ đệ ẩn cư phòng lại bị hắn che kín phong ấn thuật thức. Hắn nhanh chóng quyết định đem phòng nội sở hữu phong ấn thuật thức toàn bộ khởi động. Chiyo mắt trái nguyên bản đã bị Serinian hoàn toàn viết lại. Mắt phải đều có biến hình xu thế. Một khi hai mắt toàn bộ biến thành kính vạn hoa hình dạng, nàng ý chí liền sẽ bị hoàn toàn viết lại. Ở trong phòng rậm rạp phong ấn thuật thức bị khởi động sau, nàng đạt được thở dốc chi cơ, mắt phải trung tinh thần năng lượng bị tạm thời đánh lui. Hai bên rằng co ở đại não giữa, dưới nước. Uchiha, nàng thanh âm khô khốc mà nhắc nhở. Ebizo hướng hồ nước hạ nhìn kỹ, liền thấy một cái mơ hồ thân ảnh theo nước gợn mà trên dưới phập phồng. Tuy là hắn kiến thức rộng rãi, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy rất là cổ quái. Đối phương hoàn toàn không giống như là người sống, thân hình mơ hồ không chừng. Này chẳng lẽ là cái quỷ? Chính mình tỷ đệ ẩn cư nhiều năm như vậy, như thế nào còn có quỷ tới trả thù a? Cứ việc mãn đầu dấu chấm hỏi. Cũng may có một việc hắn biết rõ, khống chế chính mình tỷ tỷ chính là Uchiha nhất tộc Serinian. Chiyo lợi dụng cuối cùng một chút thân thể thao tác năng lực, ngón tay bắn ra, làm một cái viết có phong tự quyển trục bay về phía Ebizo. Tỷ đệ 70 năm sớm chiều ở chung, Ebizo cùng nàng phối hợp thành thạo vô cùng, nhẹ nhàng tiếp nhận quyển trục, thu vào cổ tay áo. Uchiha ảo thuật xâm lấn tốc độ thật sự là quá nhanh, nhưng chính mình tỷ tỷ cũng không phải vô danh hạng người, hiện giờ đang ở liều chết chống cự. Chính mình yêu cầu hỗ trợ tranh thủ một ít thời gian. Ebizo to rộng tay áo mở ra, đôi tay đánh ra mặt đất, bụi mù còn chưa tan hết, 5 cụ con rối liền chui ra tới, trong đó 4 cụ sát hướng đông nam tây bắc 4 cái phương hướng. Lúc sau hắn khống chế thứ 5 cụ con rối công kích dưới nước kỳ quái địch nhân. Cuối cùng một trưởng phách về phía Chiyo bả vai, ý đồ dùng chính mình chakra trợ giúp tỷ tỷ chống đỡ ảo thuật. Suy, một tiếng tế vang, phía đông con rối bị thủy đoạn sóng từ trên xuống dưới chém thành hai nửa, theo sau là liên tục 3 tiếng giòn vang. Đại ngọc Rasengan, quái lực quyền cùng lôi thiết phân biệt đánh nát tam cụ con rối công kích dưới nước mơ hồ thân ảnh. Con rối phát cái không, không có tinh thần năng lượng. Loại này con rối ngẫu nhiên căn bản là đụng vào không đến linh hồn. Ebizo nhìn về phía bốn phía, trắng ra hỏi, là Mộc Diệp thôn ninja đi. Hắn nói âm chưa lạc, Mộc Diệp bốn người liền bố trí khởi tứ xích dương trận, đem không tính rộng mở phòng nhỏ dùng kết giới chặt chẽ vây quanh lên. Sơ đại Hokage bọn họ vây khốn 10 đuôi thời điểm, đó là từ trên xuống dưới chế tạo một cái nối liền thiên địa màu đỏ đậm màn tre. Bọn họ là vì phòng ngừa 10 đuôi chạy trốn. Hiện giờ đối phó Ebizo không cần như vậy đại quy mô. Jiraiya bọn họ tứ xích dương trận chỉ có 10 mấy mét cao. Đỉnh chóp có một cái nhà bạt giống nhau khung đỉnh. Mặt đất cũng dùng pháp trận toàn bộ phong bế lên, một cái tuyệt đối phong kín hoàn cảnh bị chế tạo ra tới. Ebizo ý đồ giúp chính mình tỷ tỷ thoát khỏi ảo thuật thao tác, nhưng là bàn tay đến nửa thanh, một đạo màu đỏ đậm vách tường đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhận ra chiêu này hung ác, hắn vội vàng chù tay lui về phía sau. Lại ngẩng đầu thời điểm, hắn cùng Chiyo đã bị Mộc Diệp dùng cái này một phòng một sảnh bản tứ xích dương trận hoàn toàn ngăn cách, ngón tay thiếu chút nữa đã bị tứ xích dương trận bị bỏng. Này mặt trên có chứa nồng đậm hỏa thuộc tính chakra, dính thượng một chút, khả năng chính là toàn thân đốt thành cho kết cục. Hắn đối với tỷ tỷ bên kia là giúp không được gì, chỉ có giải quyết bầy trận này bốn người mới có thể phá trận mà ra. Ebizo bạch mi rũ quá xương gò má, thân hình gầy yếu vô cùng. Phảng phất một trận gió là có thể thổi đi, hắn trước sau nhìn về phía năm người, Jiraiya, đệ ngũ mục Hokage, lão phu thật không nghĩ tới. Ngươi lại là như vậy cương liệt. Ngươi cùng Sarutobi Hiruzen làm việc phong cách hoàn toàn không giống nhau, Tsune. Thật nhiều năm không thấy. Ngươi khủng huyết chứng là chữa khỏi sao? Cái kia sắc mặt tái nhợt ra hỏa là Orochimaru đi. Ngươi nhóm ba cái là lại giảo hợp đến cùng nhau. Phục chế ninja Kakashi sao? Mộc Diệp thật là nhân tài đông đúc. Tương đối lên, xa ẩn thôn liền kém quá nhiều, cuối cùng vị này thật đúng là tuổi trẻ. Xem tướng mạo, cùng người phụ tổ có vài phần tương tự. Thật khó lấy tưởng tượng. Lợn rừng trong ổ cũng có thể bay ra kim phượng hoàng, Ino. Yamanaka ra liền điểm này không tốt. Đối phun thời điểm, đi lên nhân thể nhược hai phân A, nàng giống như thực khiêm tốn mà trả lời nói. Gia phụ nói lên quá Ebizo tiền bối phụ trách xa ẩn thôn tình báo công tác khi kín đáo cùng quyết. Đoán, vẫn luôn yêu cầu ta hướng lão tiền bối học tập. Ebizo trong lời nói có vẻ rất là gợn sóng bất kinh. Già rồi, tư tưởng theo không kịp các ngươi những người trẻ tuổi này, hắn nhìn như đang nói Ino. Thực tế đem Jiraiya bọn họ cũng bao gồm tới rồi cái này, người trẻ tuổi, phạm trù giữa, lão nhân. Không nhanh không chậm, cánh tay dương lên, phong tự quyển trục trong người trước hiện ra mở ra, đây là đệ nhất vị từ nhị đại phong ảnh nơi đó. Học được con rối thao tác kỹ thuật, cũng tăng thêm cải tiến, chính thức đạt được nhẫn giới con rối sư danh hiệu môn tả vệ môn kiệt tác. Hiển hách uy danh, bạch bí kỹ, gần tùng 10 người chúng, ngoại giới vẫn luôn cho rằng chỉ có Chiyo bà có thể thao tác này 10. Cái ăn mặc áo bào trắng con rối ngẫu nhiên. Thực tế Ebizo cũng sẽ này nhất chiêu, chẳng qua so sánh với tính cách trực tiếp. Hoàn toàn là hành động phái tỉ tỉ. Hắn càng thích định ra sách lược. Vận trù màn tre, quyết thắng ngàn dặm ở ngoài, chí đem bức nóng này cũng sẽ cắn người. Ebizo hiện tại nhất định phải chống cự rốt cuộc, một ngón tay thao tác một cái con rối ngẫu nhiên. Phong ấn quyển trục vây quanh chính mình vờn quanh một vòng. Từ rất nhiều đấu đại, môn tự đi ra một đám con rối ngẫu nhiên. Hắn dựa theo tam ba bốn phương thức, bố trí trận hình, đem Ebizo hộ ở bên trong, hỏi một chút Shisui. Còn cần bao nhiêu thời gian? Jiraiya ở vô tuyến điện tai nghe chung dò hỏi, bọn họ chỉ cần bắt đi. Chiyo lão thái thái liền tính thắng lợi. Hay không đối Ebizo diệt khẩu kỳ thật nhưng thật ra không quan trọng, Ino lập tức cùng Shisui cảm. Giác tương truyền, Shisui chỉ có một con kính vạn hoa mắt trái. Dùng hồn thể thao khống kính vạn hoa. Không có Hashirama tế bào. Đôi mắt nội đồng lực cùng tự thân chakra gần như khô cạn. Chiyo cũng đang liều mạng chống cự. Hắn sử dụng đừng thiên thần liền có vẻ có điểm cố hết sức. Cái này xa ẩn trưởng lão trong óc nội có. Đại lượng phòng ngừa viết lại ký ức thuật thức. Một phút, lại cho ta một phút thời gian. Hảo, ta đã biết, giây tiếp theo. Ino phân ra ảnh phân thân duy trì tứ xích dương trận. Bản thể sát hướng gần tùng 10 người chúng. Ebizo vẫn luôn ở ý đồ dựa vào con rối ngẫu nhiên từ nội bộ phá giải bọn họ pháp trận, con rối thuật. Ngự, ba cái con rối ngẫu nhiên điệp la hán giống nhau tạo thành tam giác trận. Con rối ngẫu nhiên mở miệng. Phật pháp tăng, ba đạo cơ quan mở ra. Tạo thành tam bảo hút hội. Ebizo ý đồ lợi dụng khổng lồ hấp lực. Hấp thu tứ xích dương trận hỏa thuộc tính chakra. Phá hư pháp trận bên trong cân bằng. Jiraiya. Tsune cùng Kakashi cũng phân ra ảnh phân thân duy trì tứ xích dương trận. Bản thể sát hướng Ebizo. Orochimaru như là xem diễn giống nhau. Cười lạnh ở một bên nhìn. Tấu chương xong. Hết chương.